Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ tôi đã chết. Nhưng những người xung quanh không ai biết được điều này, vì hàng ngày họ vẫn thấy mẹ tôi đi làm và chăm sóc chúng tôi. Ngay cả cha tôi và đứa em tôi cũng không biết. Nhưng tôi biết rõ, người đang là mẹ tôi chỉ là kẻ giả mạo. Bà ta đã giết chết mẹ tôi rồi đóng giả làm bà ấy. Tôi không hiểu tại sao những người xung quanh tôi không ai nhận ra được sự giả tạo trên gương mặt đó. Tôi nghĩ là vì bà ta là một con quỷ, nó đã khiến cho xung quanh không ai nhận ra được nó là đồ giả mạo. Nụ cười trước đây của mẹ tôi không như vậy, hành động trước đây của mẹ tôi không như vậy, và ngay cả cách bà đi đứng hay ăn uống đều không giống như xưa. Tôi không hiểu tại sao con quỷ đó lại không phù phép lời nguyền lên tôi để tôi không nhận ra được điều này. Nhưng tôi biết nó toan tính sẽ ăn thịt hết gia đình tôi để những con quỷ khác có thể đổi lốt chúng tôi mà sống tiếp. Tôi nghĩ mình nên nói cho cha điều này, nhưng tôi không muốn lắm, vì mối quan hệ của tôi và cha không hề tốt đẹp gì. Ở một phần nào đó, tôi còn mong muốn con quỷ này sẽ thay thế cha tôi. Ông ta vốn đã như một con quái vật làm tôi sợ hãi hơn cả con quỷ đang đổi lốt mẹ tôi. Ông ta còn độc ác hơn cả loài quỷ ăn thịt người. Hôm nay tôi thức dậy và phát hiện em gái của mình đã bị một con quỷ khác thay thế. Nó cười với tôi bằng ánh mắt gớm ghiếc và độc địa. Tôi không thấy buồn, thậm chí còn vui. Tôi biết rằng người tiếp theo bị giết chết sẽ là cha của tôi. Đến lúc đó sẽ chẳng còn những đòn roi, những cái tát như trời giáng, những cơn đói cồn cào, những đêm tôi bị nhốt trong nhà kho giá lạnh. Tất cả sẽ chấm dứt vào ngày cha tôi bị chiếm lấy bởi một kẻ khác. Ngày mà tôi thức dậy, khi xung quanh toàn những người xa lạ, là lúc tôi đã được tự do. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.